Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5661, dụng tâm đi mưu hoa 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy mở ra bạch bạch bạch bạch, nhiệt liệt vỗ tay thanh. Còn có, tinh thần phấn chấn, ăn mặc chỉnh tề quan quân, xếp thành hai liệt, mỗi người tràn đầy chân thành gương mặt tươi cười. Mấy ngàn quan quân, rõ ràng đều có quân hàm, đại nhân, phu nhân, tân hôn vui sướng, tiếng chúc mừng huấn luyện quá dường như, đều nhịp. Mặc Duẫn Kiều trần chờ, là phải về ứng bọn họ đâu. Vẫn là, sửa đúng bọn họ, nàng cùng Vũ Cận Bắc nhiều nhất chính là đính hôn, nghiêm khắc tới nói, không tính là phu thê, càng đừng nói cái gì tân hôn không tân hôn. Vũ Cận Bắc mặt mang cười nhạt, đáp lại, cảm ơn, binh lính đội ngũ chung, có một ít quân hàm lược cao quan quân bước ra khỏi hàng. Đầu tiên là xếp hạng thủ vị quan quân, nghiêm cần mà chiều Vũ Cận Bắc được rồi một cái quân lễ, mới cao hứng mà hô. Thiếu tướng, ta cần đại biểu quân đoàn đệ nhất đoàn, chúc mừng ngài ôm được mỹ nhân về. Tiếp gần nhất chính là một đống lớn chúc phúc từ, chờ hắn nói xong, cái thứ hai quan quân đi phía trước bước ra một bước. Thiếu tướng, ta đại biểu đệ nhị đoàn, chúc mừng ngài cùng phu nhân tân hôn. Mặc Duẫn Kiều yên lặng nghe xong. Này đó bước ra khỏi hàng quan quân, đều là Vũ Cận Bắc trực hệ cấp dưới. Chờ bọn họ đều nói xong, cũng hoa hơn 10 phút. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười, cảm ơn đại gia có thể tới. Một đám quân nhân cơ hồ cùng kêu lên trả lời. Thiếu tướng, đây là chúng ta vinh hạnh. Mặc Duẫn Kiều Di Ong, như vậy rõ ràng vuốt mông ngựa, thật sự thích hợp sao? Nơi này, trừ bỏ mấy ngàn quan quân ngoại, còn có mấy ngàn xem lễ đế quốc thượng lưu nhân sĩ. Đương nhiên, những người này đều bị một đám quan quân cùng binh lính, ngăn cách một khoảng cách, vô pháp trực tiếp đi đến Vũ Cận Bắc trước mặt. Bọn họ là thật thật tại tại, đi vào nơi này. Xem, coi, đổi lại giống nhau tiệc đính hôn, chủ nhân khẳng định phải hào hào chiêu đãi khách khứa. Nhưng hiện tại bộ dáng này, khách đừng nói cùng chủ nhân nói thượng lời nói, liền tới gần đều không thể, rõ ràng là chậm trễ. Nhưng là, này đó xem lễ người. Thế nhưng một chút đều không có cảm thấy bị chậm trễ, còn mỗi người thật cao hứng. Bởi vì, này tòa tầng lầu, khách khứa cấm ghi hình, cấm lén phát sóng trực tiếp, truyền thông nhân viên công tác cũng cấm tiến vào. Có thể nói, có thể có cơ hội đứng ở chỗ này, đều có loại chính mình sắp chứng kiến nào đó lịch sử tính một khắc cảm giác về sự ưu việt. Thực mau, Mặc Duẫn Kiều nghe thấy Vũ Cận Bắc hỏi, nhân viên đều đến đông đủ sao? Trong đó một vị sĩ quan trả lời, đến đông đủ, Vũ Cận Bắc tuyên bố, vậy bắt đầu đi, là, sĩ quan một cái tiêu chuẩn quân tư, dẫn hai người tiếp tục hướng bên trong đi. Đi tới thật dài thảm đỏ, hai người bọn họ bị thỉnh đến bên trong. Nơi đó, bài trí thực ngắn gọn, bày thật dài án bàn, mặt trên phô sạch sẽ ngăn nắp tuyết trắng khăn trải bàn, cái bàn một bên, phóng cây bình hoa. Bình hoa thượng, đóa hoa kiều diễm ướt át. Hương thơm phát mũi. Có một cái râu bạc trắng lão giả đứng ở án trước bàn. Lão giả đầy mặt nếp nhăn, gương mặt hiền từ, trên người hắn khoác một kiện áo choàng, có điểm cùng loại với mục sư bào, lại không hoàn toàn giống nhau. Hắn cười ha hà mà tiếp thu Mặc Duẫn Kiều đánh giá. Sau một lúc lâu, đối Vũ Cận Bắc cười nói ra một câu. Phu nhân nhìn là cái có phúc khí, thiếu tướng cưới phu nhân, tương lai sinh hoạt nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc mỹ mãn. Thừa ngươi quý ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc như tắm mình trong gió xuân cười. Mặc Duẫn Kiều đối lão nhân gia tức khắc thật sâu mà kính nể. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Đây mới là vuốt mông ngựa cảnh giới cao nhất. Ta rõ ràng muốn hống ngươi cao hứng. Nhưng ta không thấp cấp mà chỉ khen tặng ngươi. Mà là, chọn ngươi cảm thấy hứng thú sự tình tới nói sự. Mặc Duẫn Kiều quang từ Vũ Cận Bắc tươi cười thưởng. Là có thể nhìn ra yêu khuyết. 5666, cách chương.